Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 111, đường về ám sát. Mễ Không Quần ánh mắt như là lưỡi đao, tại mấy người trên mặt từng cái lướt qua, người người cũng cảm giác mình trên mặt như là bị cương đao chặt một chút dạng như vậy. Sắc bén đau nhức, sảng khoái, Thu Vân Sơn mừng rỡ. Vung tay lên, thả người, Mễ Không Quần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhổ thân mà lên, trên không trung một cái chuyển hướng, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Đối với những người này, hắn thật là ngay cả lại nhìn một chút kiên nhẫn cũng không có. Nếu không phải vì không hoàn thành đại nghiệp, hắn giờ phút này nhất định sẽ liều lĩnh toàn lực xuất thủ. Dù là từ đây chỉ còn lại chạy trốn đến tận đầu tận đâu một đường, cũng muốn đem bốn tên gia hỏa chán ghét này toàn bộ đánh chết. Một tiết trong lòng ác khí tới tay, long hổ cao tới tay. Thu Vân Sơn nhảy lên rất cao, vui vẻ ra mặt. Đông Thiên Lãnh ba người cũng là mặt mày hớn hở, vô hạn thỏa mãn. Thật không nghĩ tới lão già này vậy mà thật là có bản lĩnh lấy được Ngọc Đường Quốc Hoàng thất coi là độc chiếm mộng. Ảo giật phẩm, thật đúng là, nếu không phải lão đại nhắc nhở, chúng ta căn bản là nghĩ không ra cái này. May mắn mà có lão đại a, lão đại chính là chúng ta phúc tinh, chân chính là quá tuyệt vời. Ta sau khi trở về, nhất định phải lại nhiều cưới vài phòng tiểu thiếp. Trước kia luôn luôn lo lắng quá mức phong lưu, đem chính mình cho đùa chơi chết. Hiện tại không sao, có thể không cần lo lắng ha ha ha. Thêm ra tới một phần làm sao xử lý? Xuân Vãn Phong hỏi, làm sao lại thêm ra đến một phần? Ngay cả lão đại ở bên trong, một người một phần không phải vừa vặn? Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt, Xuân Xuân, ngươi ý gì? Xuân Vãn Phong vội vàng lắc đầu, ta chính là ý tứ này, nói như vậy chỉ là muốn khảo nghiệm các ngươi một chút mà thôi. Nhìn các ngươi đối với lão đại là không phải thật tâm. Hừ, cát, ba người khịt mũi coi thường, ai cũng nhìn ra, vừa rồi Xuân Vãn Phong rõ ràng là lên khác chủ ý. Nhưng, giờ phút này đương nhiên sẽ không nói toạc, Vân Dương hừ một tiếng. Nói, thua lỗ các ngươi còn có chút lương tâm, bất quá chính các ngươi giữ lại ăn đi, nếu là ta đoán không lầm, lần này coi như đối phương coi là thật đưa tới long hổ cao. Ta cũng là tuyệt đối không dám ăn, vì cái gì? Đông Thiên Lãnh nói, chẳng lẽ hắn còn dám hạ độc? Hắn vì cái gì không dám hạ độc? Vân Dương hừ một tiếng, hôm nay không dám đối với các ngươi hạ sát thủ. Chín thành chín đều là bởi vì cố kỵ Thu lão nguyên soái cùng các ngươi tứ đại gia tộc đến tiếp sau thủ đoạn, nhưng nếu là qua mấy ngày các ngươi chết rồi, thân ở hoàng cung đại nội lão nhân gia ông ta nói thác không biết cực kỳ thuận lý thành trương, coi như gia tộc của các ngươi muốn giận chó đánh mèo, người ta một thân tu vi hoàn hảo không chút tổn hại, khắp nơi đều là sinh cơ, thậm chí chỉ cần xác nhận bốn người các ngươi tin chết đằng sau, đối phương lập tức biến mất, trời cao đất rộng, nhưng lại muốn ở đâu tìm người? Vân Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem bốn cái gia hỏa. Các ngươi xông xáo giang hồ chính là như thế sơ ý chủ quan xông xáo. Bất quá một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ liền đem các ngươi tính cảnh giác toàn bộ ma diệt rồi. Bốn người trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, không, không thể nào. Xuân Vãn Phong há miệng tựa như cái cá nheo, hắn vừa rồi thế nhưng là thề với trời. Hắc hắc, Vân Dương khoát khoát tay quay người mà đi, ta biết các ngươi không bỏ xuống được lấy được long hổ cao chấp niệm. Thế nhưng là như thế nào chờ mong cũng tốt, ngàn vạn chú ý chút. Không chừng long hổ cao là chân chính long hổ cao, chính là bên trong xen lẫn những vật khác, vạn nhất ăn người chết đâu. Sau khi nghe xong Vân Dương nói chuyện giật gân luận, mấy cái hoàn khố tất cả đều là một mặt bị sét đánh biểu lộ. Không thể nào, thật vất vả làm đến trong truyền thuyết nam nhân thánh dược Long Hổ Cao. Trong đó lại có thể dở trò quỷ. Chờ đến lấy lại tinh thần, Vân Dương đã đi được bóng dáng không thấy. Lão đại nói, nhất định phải là có đạo lý. Đông Thiên Lãnh nói, chờ sau 3 ngày cái kia Long Hổ Cao tới, ta khẳng định là sẽ không lập tức liền ăn. Trước giữ lại, các ngươi không sợ, đại khái có thể ăn trước. 3 người khác lập tức tức điên cái mũi. Hắn ăn Đông Thiên Lãnh, ngươi là muốn để cho chúng ta cho ngươi thử độc sao? Ngoặc kép, Vân Dương đã nhanh nhanh rời đi. Vừa mới ra đầu ngõ, hắn liền nhanh chóng triển khai thân pháp rời đi. Thời khắc này Vân Dương hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác. Có người đang đợi mình. Không, phải nói người kia căn bản cũng không có đi. Một mực tại ngấp nghé chính mình. Đã ngươi không có đi, có thù tất báo chi tâm không thôi. Như vậy, tối nay bản công tử liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có thể cùng ngươi thật tốt chơi đùa. Quả nhiên, theo hắn đi tới, hướng về Vân phủ phương hướng mà đi. Trên đường đi, loại kia bị truy tung cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Ngoài ra còn càng ngày càng quen thuộc. Vân Dương một đường đi, một đường không ngừng mà vận chuyển Vân Vũ Quyết. Đường tắt một cái góc thời khắc, tiện tay huy sái, sớm có mấy đạo bóng trắng tại cực kỳ nguy cấp thời khắc vô thanh vô tức rời đi bên cạnh hắn. Cấp tốc dung nhập trong màn đêm đen kịt, trong đó có một đạo bóng trắng, mũi tên đồng dạng hướng về Vân phủ phương hướng chạy như điên. Vân Dương đi một nửa đường, mắt thấy càng đi về phía trước, sắp tiến vào kế tiếp chỗ ngoặt vị trí thời điểm, đột nhiên lập tức dừng bước, gãi gãi đầu, giống như ảo não nói ra, cái này cái gì chỉ nhớ, lại đem quên đi. Quay người liền hướng đi trở về đi, tựa hồ muốn trở về lấy cái gì đồ vật, người âm thầm rình mò cơ hồ tức giận đến mắng to. Hắn a, hỗn đản này rõ ràng đều nhanh muốn đi đến chính mình dự thiết hoàn mỹ địa điểm phục kích. Tại sao lại đi trở lại, mà lại đi được vẫn rất nhanh. Đến, lão tử đuổi theo xử lý hắn, xoát một tiếng phóng người lên. Vô thanh vô tức lên nóc phòng, vút qua 10 trượng, mấy cái lên xuống đằng sau, cảm giác mình đã xét đến Vân Dương phía trước, đưa đầu nhìn lại, chỉ gặp chính đi tới Vân Dương đột nhiên lại là vỗ đầu một cái. Thật dài thở dài, ai, ta thật là khờ, chẳng lẽ nhất định phải tối nay trở về cầm a? Ngày mai đi lấy cũng chậm trễ không được, con đường không gần đâu. Đứng trên đường vò đầu bứt tai châm trước suy tính một hồi, cuối cùng lại quay người lại, ta vẫn là về nhà trước, tắm một cái ngủ đi. Chợt sải bước đi về phía trước, âm thầm người kia mắt thấy một màn này, coi là thật muốn chọc giận nổ phổi. Hắn a, hỗn đản này như vậy do dự đức hạnh có thể làm được việc đại sự gì? Thế nhưng là mục tiêu động tĩnh lại dễ, không làm sao được. Đành phải lại lặn trở về. Vân Dương lại lần nữa đi vào chỗ ngoặt phụ cận. Khoảng cách ước chừng vài chục trượng thời điểm, đột nhiên lại dừng bước, nhìn về phía bên cạnh. A, nơi này tại sao có con mèo nhỏ? Vừa vặn mang về, cùng trong nhà mấy con kia làm bạn. Người trong bóng tối giận không chỗ phát tiết, vụng trộm nhìn lại, quả nhiên tại góc tường nhìn thấy có một cái trắng xóa vật nhỏ. Mà vị này Vân Dương công tử thế mà thật, đi bắt mèo, mà con mèo con kia có vẻ như có chút khó bắt ý tứ. Cái kia Vân Dương trước trước sau sau vòng vo tầm vài vòng, sửng sốt tận gốc lông mèo đều không bắt được. Càng về sau, hay là vận dụng huyền khí, lúc này mới đem mèo con cầm cố lại, ôm vào trong ngực sau khi, thế mà còn tại ôn nhu an ủi. Có thể xưng dáng vẻ cạch cỡm, tiểu gia hỏa, sớm nhiều như vậy ngoan, đúng không? Bị ta ôm chẳng phải là muốn so tại băng lãnh trên mặt đất dễ chịu. Người tiểu gia hỏa này chính là không hiểu chuyện. Ai, ta hôm nay đem ngươi mang về cũng coi là ngày đi một tốt. Tiểu Miêu Oa, ngươi là không biết, tối nay thấy được mấy cái thái giám, thế nhưng là buồn nôn chết ta rồi. Trên thân mùi vị kia a, người trong bóng tối nhất thời khí một cái ngã ngửa, thật muốn xông lên phía trước hỏi một câu. Vân Dương, ngươi có phải hay không có bệnh? Đúng hay không? Đúng hay không? Thật sự là đủ đủ. Nhưng Vân Dương cuối cùng vẫn là muốn đi tới. Đã thấy hắn chậm ung dung, cúi đầu, một tay lấy yêu thương vô hạn trạng thái vuốt ve trong ngực tiểu tiểu bạch mèo. Một bên trong miệng thì thào nói chuyện, mèo con mèo a, ta cho ngươi lấy cái danh tự có được hay không? Về sau ngươi liền theo ta. Đại bạch, không thích a, tiểu bạch, tiểu bạch, tiểu bạch bạch, bạch tiểu bạch, bạch vĩ ba, ta dựa vào. Những này đều không được, đều không thích a. Dứt khoát ta cho ngươi lấy một cái tên người đi. Người này ta tối nay còn gặp qua đâu. Ngươi liền gọi thái giám lão Ngô có được hay không? Mèo con ngươi là mẹ, cùng lão Ngô không sai biệt lắm một dạng, ha ha ha ha. Kỳ thật ngươi so với hắn còn toàn đâu. Lộp bộp một tiếng, người trong bóng tối hung hăng cắn một lần răng, kém chút đem chính mình răng hàm đứt đoạn, trực tiếp liền không nhịn được. Mặc dù Vân Dương khoảng cách tiến vào thiết trí mai phục điểm chỗ ngoặt vị trí còn có 3-4 trượng khoảng cách, nhưng âm thầm người kia đã hoàn toàn không muốn chờ đợi thêm nữa. Trong lòng của hắn sát ý đã chưa từng có sôi trào, lại khó ức chế, không giết kẻ này, thề không làm người. Theo, xoát, một tiếng, người kia như thiểm điện từ trên góc rẽ tường cao vút qua mà xuống, di động với tốc độ cao, thân hình trên không trung mang ra một chuỗi huyễn ảnh. Một đạo lóe sáng đao quang, như là mây đen dày đặc trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo thiểm điện. Như vậy lạnh thấu xương sát cơ, lại làm cho trong bầu trời đêm gió cũng tạm thời đình chỉ lưu động. Đối mặt nghiêm nghị sát cơ đột nhiên, Lâm Vân Dương có vẻ như lấy làm kinh hãi. Tuột tay liền đem trong ngực mèo con ném ra ngoài. Má ơi, có thích khách. Lập tức thân thể tật lay động, hiển nhiên là ý đang nháy tránh, hòng tránh thoát trước mắt sát cơ. Muốn nói Vân Dương ứng đối mặc dù không tính như thế nào cao minh, nhưng cũng có thể xem như đúng quy đúng củ. Nếu là đối mặt thích khách bình thường, không chừng thật đúng là có thể lẫn mất rơi. Thế nhưng là người âm thầm chủ tính thời gian dài như vậy, tất sát nhất kích, há lại như vậy mà đơn giản liền có thể tránh thoát. Xuy một tiếng, đao quang lóe sáng, thẳng từ Vân Dương vai phải bằng xuyên thủng qua. Đúng vậy, chính là xuyên thủng qua. Hoàn toàn không có cản trở xuyên thủng qua. Thế nhưng là một kích thành công, thích khách ngược lại sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chính giữa yếu hại, tại sao hoàn toàn không có gắng sức chỗ? Làm sao có thể? Cái này tình huống như thế nào? Đáp án đi theo liền xuất hiện. Đã thấy hoàn hảo vô khuyết Vân Dương đã tại khác một bên hiện thân. Duy nhất cùng trước khác biệt chỉ có trong tay thế mà cũng xuất hiện một cây đao. Cây đao này vừa xuất hiện, phong mang ngạo thế, bầu trời trong sáng ánh trăng bỗng nhiên đã mất đi hào quang. Thích khách cho dù đối với trước đó đủ loại vẫn là không hiểu, nhưng cũng không có một tia do dự, thân thể lại từ hư ảo đồng dạng quỷ mị nhoáng một cái, đã đến Vân Dương trước người, một đao chém thẳng vào, vẫn là lưỡi đao đánh rớt, âm thanh xé gió lại chưa vang lên. Một đao này đao nhanh, tựa hồ so trước một đao nhanh hơn một bậc. Vân Dương cổ tay khẽ đảo, đao mang như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm. Thiên nữ đao pháp thức thứ nhất, đao bất dung tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.